Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, tiêu hóa nội khoa cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình. Trịnh Nhân cười, Cao Thiếu Kiệt có chút bức rức, có chút ngại quá, hơn 40 tuổi, sợ lên đài bị người dùng kiềm cầm máu đánh. Loại chuyện này mà, cho tới bây giờ đều không ở Cao Thiếu Kiệt trên mình phát sinh qua. Ở Cao Thiếu Kiệt lúc đi học, cũng chỉ là thấy qua bạn học bị lão sư đánh. Mình từ trước đến giờ phẩm học kiếm yêu, khéo tay, chưa từng có loại này tương tự trải qua. Dẫu sao, Cao Thiếu Kiệt là học phách sao? Nhưng mà, lại là học phách, vậy được quỳ à? Rudolf G. Wagner giáo sư ở trong phòng giải phẫu bị đánh thành chó. Cao Thiếu Kiệt mặc dù khiêm tốn, nghiêm túc, nhưng mà vừa nghĩ tới trở lại đại học y khoa phụ viện. Ngày trước mình học sinh và đồng nghiệp mặt, bị một cái bác sĩ trẻ dùng kiềm cầm máu gõ trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Đùng đùng đùng vang, Cao Thiếu Kiệt bỗng nhiên dùng mình một cái. Đó là Phú Quý Nhi mình yêu cầu. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, chỉ cần ngươi không loại này đặc thù yêu cầu, ta là sẽ không dùng kiềm cầm máu. Cao Thiếu Kiệt nghiêm túc quan sát Trịnh Nhân diễn cảm, gặp hắn không giống như là nói láo. Lúc này yên tâm, hơn nữa típ giải phẫu và tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc giải phẫu không giống nhau. Cái trước là một loại mới tinh, lật đổ tính chẩn đoán cùng giải phẫu phương thức. Khảo nghiệm là trước phẫu thuật xem mảnh cùng thuật trong tạo ảnh kết hợp với nhau năng lực. Mà tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật, nhiều hơn khảo nghiệm là công việc giải phẫu thủ pháp. Nói tới chỗ này, Cao Thiếu Kiệt chợt nhớ tới một chuyện mà hắn hơi do dự một chút, nhưng sau đó kiên định, nói đến, Trịnh lão sư, ngài biết giáo sư phải đem típ giải phẫu mới chẩn đoán cùng giải phẫu phương thức trình báo giải Nobel sao? Không biết, Trịnh Nhân mỉm cười, ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt thật không nhìn thấu Trịnh Nhân. Chuyện lớn như vậy, hắn không biết cũng là bình thường. Nhưng nghe mình nói sau đó, diễn cảm căn bản không có thay đổi. Cái này thì quá ly kỳ. Ta biết Phú Quý Nhi muốn làm chút gì, nhưng cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Típ giải phẫu chẩn đoán, giải phẫu phương thức. Hắn muốn bắt đi trình báo giải Nobel. Đi ngay thôi. Trịnh Nhân cười nói. Ngài liền không lo lắng sao? Cao Thiếu Kiệt không nhận là trên thế giới này cũng như này cao quý người. Coi giải Nobel phần thưởng tại vô vật. Ngươi nói là có thể hay không mang tên ta? Hai người chung nghiên cứu khoa học thành quả. Trịnh Nhân hỏi. Ừ, Cao Thiếu Kiệt thẳng thắn. Chuyện này đi, ta thì cho là như ấy. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi không cầm đi trình báo. Tô Vân vậy được từ từ suy nghĩ chuyện này. Luận văn đã bưu đưa ra. Ta hẳn là thứ nhất tác giả. Chuyện này hẳn coi như là tọa thật. Học thuật giới thật có học phách. Thành quả sẽ bị người đoạt. Hơn nữa trình báo giải Nobel. Cùng cái mười mấy 20 năm hết Tết đến cũng là bình thường. Mới thuật thức. Thật giống như mấy chục năm cũng không có được qua giải Nobel. Cho nên, Phú Quý Nhi thích, hắn cũng có người mạch. Đi ngay làm thôi, loại chuyện này mà, nhất là dây dưa tinh lực bất quá. Ta lười được làm, không nói nhiều, đơn giản đem đúng sự kiện cắt tỉa rõ ràng. Cao Thiếu Kiệt xúc động, từ phát đồng hồ luận văn, tọa thực thứ nhất tác giả sự việc. Đến dạy người giàu sang học tuyến tiền liệt giải phẫu, rồi đến đi tranh giải Nobel. Cái này một loạt sự việc, hồn nhiên thiên thành, người tuổi trẻ, tâm tư thật sâu à. Ta chú ý, không có ở đây giải Nobel. Toàn thế giới, có 200 triệu chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh. Trong đó một nửa trở lên ở Trung Quốc. Trịnh Nhân không để ý đến Cao Thiếu Kiệt cảm khái. Tiếp tục nói, viêm gan B chai gan, so bệnh ung thư phát bệnh trước tiên cao hơn. Nếu là lấy ta sức một mình, bắt được giải Nobel, sẽ ở cả nước đẩy mở ra. Ít nhất phải tiểu 10 năm thời gian. Được chết bao nhiêu người? Cao Thiếu Kiệt làm nghiêm một chút. Phú Quý Nhi phải đi làm. Đó là tốt nhất. Chuyện này ta cũng là mấy ngày nay nghe Tô Vân nói vừa nghĩ đến. Trịnh Nhân mỉm cười. Cao lão sư, người vậy mặt có thể phải cố gắng lên à? Cao Thiếu Kiệt liền vội vàng gật đầu. Hắn rõ ràng, đây chính là thiên đại cơ hội. Ngược lại không phải là giải Nobel. Cái loại đó phần thưởng. Cao Thiếu Kiệt căn bản không có bất kỳ tâm tư. Quá xa vời. Chỉ nói tỉnh thành đại học y khoa phụ viện kỹ thuật địa vị cùng toàn quốc giang hồ địa vị. Có thể dẫn đầu lấy người khác một bước. Chỗ tốt bao lớn. Chỉ cần suy nghĩ một chút Cao Thiếu Kiệt liền không cầm được kích động. Trịnh lão sư, ngài yên tâm. Cao Thiếu Kiệt gật đầu liên tục. Nói, ta cái này thì chạy về tỉnh thành. Lại đem người bệnh sắp xếp một lần. Có vấn đề tuyệt đối không thể cuống cuồng lên đài. Trịnh Nhân cảm thấy và Cao Thiếu Kiệt nói chuyện rất đỡ lo. Vậy mặt nếu là không thành vấn đề, còn muốn mời ngài đi một chuyến. Cao Thiếu Kiệt có chút ngại quá. Loại chuyện này không có chuyên gia cùng xem bệnh chi phí. Trịnh Nhân còn muốn dạy mình giải Nobel cấp bậc giải phẫu kỹ xảo. Cao Thiếu Kiệt mình cũng cảm thấy không nói được. Cảm kích rơi nước mắt. Đang trò chuyện, Trịnh Nhân điện thoại reo. Này, hạ chủ nhiệm ngươi khỏe. À, tốt, ta cái này liền đi qua. Đơn giản hai câu, Trịnh Nhân liền đem điện thoại cắt đứt. Cao lão sư, ta nơi này còn có chuyện, liền không nhiều lời với ngươi. Ngươi vậy mặt chuẩn bị xong, cho ta gọi điện thoại. Ta nơi này nếu là không đại sự, rất nhanh liền có thể đi qua. Trịnh Nhân nói xong, và Cao Thiếu Kiệt hỗ lưu điện thoại, rời đi phòng thay quần áo, mới vừa nhận được tiêu hóa nội khoa hạ chủ nhiệm điện thoại. Bảo là muốn khoa cấp cứu tới cùng xem bệnh, chuyện này lộ ra một cổ tử quái gì. Tiêu hóa nội khoa muốn khoa cấp cứu sẽ cái quái gì trần à? Cũng không phải là típ giải phẫu người bệnh, hạ chủ nhiệm nói không rõ ràng, nói là gặp mặt trò chuyện. Trịnh Nhân một bên suy nghĩ có thể sự tình phát sinh. Một bên bước nhanh đi tới tiêu hóa nội khoa. Mới vừa vào cửa, liền nghe được một người đàn ông thanh âm ở trong phòng làm việc truyền tới. Ta hỏi trong tỉnh chuyên gia, bệnh này phải đi tuyến tụy khoa môn trần nằm viện chữa trị. Tiêu hóa nội khoa, chính là chữa trị dạ dày sao? Không trị cái này tuyến tụy bệnh. Đừng khi dễ ta không hiểu y, Trịnh Nhân lại là một hồi nhức đầu. Loại này thân nhân người bệnh, nhất là khó đối phó. Vậy mà nói, có thể nói ra những lời này thân nhân người bệnh. Có hai trường hợp, loại thứ nhất là thân nhân người bệnh đối với người bệnh bệnh tình quá để tâm. Người bệnh nằm viện trước sau, vội vàng đi tỉnh thành thậm chí còn đế đô. Thượng Hải tìm người hỏi thăm bệnh này có nặng hay không. Phải chữa trị thế nào? Nhưng là bởi vì thân nhân người bệnh phần lớn đối với y học không được rõ. Cho nên coi như là tìm được người biết hỏi thăm. Sau khi trở lại nói cũng phải hoàn toàn trái ngược. Trịnh Nhân khi còn bé ở cô nhi viện, nghe ừng ực chút chuyện, nói đại khái chính là ý này. Loại thứ hai thì hoàn toàn ngược lại. Thân nhân người bệnh thì không muốn tiêu tiền, nhất là tuyến tụy viêm loại bệnh này. Mặc dù bây giờ bởi vì ức chế sinh trưởng thăng cấp, ngoại khoa giải phẫu cơ bản đã không cần làm cấp tính tuyến tụy viêm giải phẫu. Nhưng là chữa trị trọng chứng cấp tính tuyến tụy viêm, cần cấm nước uống, cần tĩnh mạch cao dinh dưỡng, cần mỗi ngày bơm nhập ức chế sinh trưởng, đắt giá tiền chữa bệnh, làm người ta nhìn mà sợ, nhất là gia đình điều kiện giống vậy thân nhân người bệnh. Lại là rất khó gánh vác cái này bút tiền chữa bệnh. Nếu như nói trong thời kỳ cuối u ác tính là cái hố to. Vĩnh viễn vậy điền bất mãn. Gấp như vậy tính tuyến tụy viêm cái hố này có thể so u ác tính còn lớn hơn. Dẫu sao muốn trong thời gian ngắn cầm ra chí ít mấy chục ngàn. Mấy trăm ngàn đồng tiền. Ở Đông Bắc, rất nhiều gia đình khó mà chịu đựng. Trịnh Nhân đi qua phòng thầy thuốc làm việc, gặp một người tiêu hóa nội khoa bác sĩ trẻ đang cùng thân nhân người bệnh câu thông. Chỉ nghe mấy câu, Trịnh Nhân trong lòng có chừng đếm số, là thân nhân người bệnh không muốn giao tiền, tìm ra các loại lý do tới làm lấy lệ. Tuyến tụy bệnh chuyên khoa môn trần nằm viện chữa trị. Đại ca, ngươi đây là chuẩn bị ở thu khoản chỗ. Trịnh Nhân tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng tới hạ chủ nhiệm phòng làm việc, gõ cửa đi vào. Hạ chủ nhiệm cũng không nói nhảm, khôn khéo lão luyện nói trước dạy người bệnh bệnh tình tới. Người bệnh là tối ngày hôm qua bởi vì cấp tính tuyến tụy viêm nằm viện trị liệu. Bởi vì lúc tới nói trong nhà điều kiện vậy, cho nên tiêu hóa nội khoa cái này vậy chưa cho dùng cái gì quá đắt dược vật. Ức chế dinh trưởng là nhất định, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Còn như những thứ khác tĩnh mạch dinh dưỡng cao dược vật, cũng đều tận lực chọn hàng rẻ. Một đêm, xài 3.500 đồng tiền, người bệnh bây giờ đã thuộc về thiếu phí trạng thái. Liền ức chế sinh trưởng cũng không lấy ra, bởi vì thân nhân người bệnh ngày hôm nay nói lên nghi ngờ. Nói tiêu hóa nội khoa không phải chữa trị tuyến tụy viêm chuyên nghiệp. Muốn tìm tuyến tụy bệnh khoa tiến hành chữa trị, tiêu hóa nội khoa bác sĩ trẻ nói, vậy cho ngươi tìm khoa ngoại tổng hợp đi. Ngay sau đó, thân nhân nổi tiếng đứng lên, ta muốn tìm tuyến tụy khoa, ngươi đặc biệt cho ta tìm khoa ngoại tổng hợp. Khi dễ ta không nhận chữ, bỏ mặc giải thích thế nào, thân nhân người bệnh chính là nhận tử lý. Sau đó vẫn là hạ chủ nhiệm động linh cơ một cái. Nàng nhớ Trịnh Nhân đã từng cho một cái tuyến tụy giả tính u nang người bệnh làm qua cấp cứu giải phẫu, liền và thân nhân người bệnh nói, ta cho các người tìm phòng cấp cứu bác sĩ đi, tất cả cấp cứu, tất cả thuộc về bọn họ quản. Thân nhân có chút mất hứng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Đây chính là chuyện đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tuong-nối-tsuong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.